nếu có kiếp sau, xin đừng gặp gỡ. Chương 37, 37, bẻ gãy một tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Chi Ý ngẩng đầu, nước mắt tràn ra từ đôi mắt xinh đẹp. Đôi mắt sáng trong nay đã trở nên xám xịt. Lệ Cảnh Minh tựa như nhìn xuyên qua đôi mắt Thẩm Chi Ý, thấy trái tim cô chết lặng như cho tàn. Dạ dày vẫn đang quặn đau. Thẩm Chi Ý mệt lử vì đau đớn, cố gắng mở to đôi mắt cay cay. Lệ Cảnh Minh, giờ tôi đã tan cửa nát nhà. Tôi đã trả hết những gì tôi nợ anh rồi. Trả cái gì chứ? Thẩm Chi Ý còn chưa nói xong, Lệ Cảnh Minh đã lạnh lùng ngắt lời cô. Đôi mắt anh nheo lại, lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Thẩm Chi Ý, những gì cô nợ tôi, cô sẽ không bao giờ trả được đâu. Cô đừng hòng đổ vấy cái chết của bố cô lên người tôi. Bố cô chết rồi thì vẫn còn anh cô. Nếu không muốn anh cô chung số phận với bố cô, thì tốt nhất cô nên dẹp ngay suy nghĩ trong đầu đi. Cô cũng biết thủ đoạn của tôi rồi đấy. Nếu Thẩm Chi Ý đã nhận định anh là kẻ tàn nhẫn đến vậy, anh sẽ tàn nhẫn cho cô xem. Nếu không thì có lỗi với những lời vừa rồi của cô quá. Lệ Cảnh Minh đứng trước mặt cô. Anh rất cao, lưng ngược sáng. Bóng tối khiến gương mặt anh trở nên nham hiểm vô cùng. Anh dùng Thẩm Tu Lễ để uy hiếp tôi. Không đến mức uy hiếp. Tôi làm chuyện gì cũng tùy vào tâm trạng. Cô làm tôi vui thì tôi sẽ tha cho anh ta. Còn nếu tôi không vui, anh ta cũng sẽ chết thảm như bố cô vậy. Dứt lời, Lệ Cảnh Minh đã nhếch mép, từ từ tiếp cận Thẩm Chi Ý như một con quỷ khát máu. Dụ dỗ cô, Thẩm Chi Ý, cô có thể mặc kệ tất cả mà. Người thân còn lại của cô có khác gì kẻ thù đâu. Cô sống đến bây giờ, bọn họ có từng quan tâm đến cô chưa? Tôi dám khẳng định, nếu người lâm vào nguy hiểm là cô, bọn họ tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian vì cô đâu. Người như Thẩm Chi Ý, nói khó nghe một chút thì chẳng khác gì thánh mẫu. Bản thân còn lo chưa xong mà đã lo cho người khác. Cô không thương thân thì ai thương? Nếu đã không thể buông bỏ những điều đó, vậy thì cô đáng bị biến thành công cụ của anh lắm. Thẩm Chi Ý siết chặt hai tay lại, móng tay bấu vào lòng bàn tay. Cô cố dằn lại lửa giận trong lòng. Một người phụ nữ như cô không thể đánh thắng Lệ Cảnh Minh. Cũng không nói lại anh. Lệ Cảnh Minh quả thật nhìn thấu hơn cô. Nói cũng không sai. Nhưng cô sẽ thật sự mặc kệ ư? Chỉ cần cô nghĩ đến chuyện bỏ mặc họ. Những lời mà Thẩm Xương Nam đã nói lúc lâm chung sẽ không ngừng lặp lại trong đầu cô. Khiến đôi tai cô kêu ong cả lên. Cô sắp chết rồi. Không thể sống quá 2 năm. Cô dùng 2 năm này đổi lấy mấy mươi năm của Thẩm Tu Lễ. Chỉ xét về mặt thời gian thì chuyện này rất xứng đáng. Bất kỳ cảm xúc nào trên mặt Thẩm Chi Ý cũng không thể qua mắt Lệ Cảnh Minh. Thấy cô im lặng, anh càng chắc chắn cô đã nghĩ xong rồi. Những lời vừa rồi là lời đề nghị thật lòng thật dạ mà anh dành cho cô. Do cô không thể buông bỏ tình cảm, không trách được ai, cả đời Thẩm Chi Ý cũng đừng hòng thoát khỏi anh. Dù cô có bay ra ngoài thì vẫn có một sợi dây vô hình buộc chặt vào chân cô. Giống như một cánh diều vậy. Chỉ cần anh giật nhẹ sợi dây trong tay, cô sẽ trở về bên anh. Lệ Cảnh Minh đưa cốc đến bên miệng Thẩm Chi Ý. Nhìn cô hé miệng uống nước, anh nở nụ cười hài lòng. Thẩm Chi Ý, chỉ cần cô ngoan ngoãn, chúng ta sẽ ổn thôi. Sự kiên nhẫn của anh có giới hạn. Không muốn nghe cô tiếp tục nhắc đến 2 chữ. Ly hôn, Thẩm Chi Ý nhắm mắt lại. Một tiếng, vang lên, cửa phòng bị đẩy ra. Người còn chưa thấy đâu thì tiếng nói đã truyền đến trước. Chi Ý, Lệ Cảnh Minh đứng sát đầu giường, che chắn Thẩm Chi Ý thật kỹ. Cô ấy đã ngủ rồi. Tần Mặc mở miệng nói thẳng. Tôi muốn đưa Chi Ý về nhà tôi. Người như Lệ Cảnh Minh quá nguy hiểm. Thẩm Chi Ý ở cạnh anh thì sớm muộn gì cũng bị ăn thịt đến mức không còn một vụn xương. Anh ấy không thể bỏ mặc cô. Lệ Cảnh Minh cảm thấy rất buồn cười. Bèn lạnh lùng hư giọng. Bác sĩ Tần, hình như anh quên mất Thẩm Chi Ý là vợ tôi nhỉ. Anh có tư cách gì mà dẫn cô ấy đi? Đọc nhanh tại chuyên app, online. Lệ Cảnh Minh, anh cũng xứng nói mấy câu này sao? chị ý sẽ ly hôn với anh. Thái độ kiên quyết quá nhỉ. Xem ra Thẩm Chi Ý đã từng đề cập chuyện ly hôn với Tần Mặc rất nhiều lần. Vừa nghĩ đến chuyện Thẩm Chi Ý làm những chuyện thân mật cùng người đàn ông khác ở nơi mà anh không nhìn thấy, lửa giận đã bùng lên trong lòng Lệ Cảnh Minh. Vậy sao? Lệ Cảnh Minh cười cười. Nhưng ban nãy cô ta đã bảo là sẽ không ly hôn với tôi. Sẽ ngoan ngoãn vâng lời tôi. Làm vợ tôi đấy. Lệ Cảnh Minh giỏi nhất là che giấu cảm xúc của mình. Dù trong lòng đang cáu kỉnh, vẻ mặt anh vẫn rất bình tĩnh. Không để ai nhìn thấu những suy nghĩ bẩn thỉu trong đầu. Tần Mặc lập tức phản bác. Không thể nào. Lệ Cảnh Minh, anh hại chị ý chưa đủ thê thảm sao? Sao cô ấy có thể bằng lòng ở bên anh nữa chứ? Có thể do cô ta ti tiện. Giọng điệu của Lệ Cảnh Minh ngập tràn sự trào phúng. Cơ thể Tần Mặc cứng đờ lại. Anh ấy biết trước giờ Lệ Cảnh Minh luôn đối xử tệ với Thẩm Chi Ý. Nhưng Tần Mặc không ngờ Lệ Cảnh Minh dám nói Thẩm Chi Ý ti tiện ngay trước mặt mình. Lửa giận bốc lên phừng phực. Tần Mặc vừa chửi, cầm thú, vừa giơ nắm đấm lao về phía anh. Đôi mắt đầy lạnh lùng. Lệ Cảnh Minh tránh được cú đấm ấy. Một tay nắm lấy cổ áo Tần Mặc rồi ném mạnh đối phương xuống sàn. Tần Mặc rên lên khi ngã xuống. Chưa kịp đánh trả thì đã bị Lệ Cảnh Minh áp chế chỉ trong vài chiêu. Còn bị đấm một cú vào mặt. Sức mạnh của Tần Mặc làm sao bì được Lệ Cảnh Minh. Anh ấy là dân học y, còn Lệ Cảnh Minh lại từng giành chức vô địch tán thủ. Có đôi khi, thứ gọi là thiên phú này cũng đủ dày vò người ta rồi. Tần Mặc bị đánh đến mức đầu váng mắt hoa. Trong miệng còn có mùi tanh. Nhưng dù có bị đánh nhiều cách mấy, vết thương có đau đến mấy, anh ấy cũng sẽ không từ bỏ ý định đưa Thẩm Chi Ý đi. Hai người muốn đánh thì ra chỗ khác. Được không? Thẩm Chi Ý buộc phải lên tiếng. Tay Lệ Cảnh Minh vẫn đang siết cổ Tần Mặc. Cú đấm giơ lên đang dừng giữa không trung. Nghe giọng nói yếu ớt của Thẩm Chi Ý cất lên. Anh mới quay lại hờ hững nhìn cô. Vẻ nửa cười nửa không. Sao hả? Không chịu đựng được. Thấy xót cho anh ta à? Ánh mắt của Lệ Cảnh Minh rất lạnh nhạt. Lạnh nhạt đến mức người ta không đoán được có phải anh đang tức giận hay không. Nhưng lời lẽ thốt ra từ miệng anh vẫn chối tai như trước nay vẫn vậy. Tần Mặc bị đối phương khống chế. Bèn gầm lên. Chi Ý, em về với anh đi. Cứ thế này mãi thì sớm muộn gì em cũng mất mạng. Xem ra đánh còn hơi nhẹ. Lệ Cảnh Minh siết chặt cổ Tần Mặc hơn. Thấy gương mặt đỏ lựng của đối phương thì cười bảo. Dù tôi có chơi đùa cô ta đến chết thì cũng không đến lượt anh khoa chân múa tay ở đây đâu. Một ngày Thẩm Chi Ý còn là vợ tôi thì ngày đó anh vẫn chỉ có thể đứng bên cạnh mà nhìn thôi. Những lời này không chỉ nói cho Tần Mặc nghe, mà còn cho cả Thẩm Chi Ý nghe nữa. Anh muốn cô biết rằng, dù có chết, cô cũng không thoát khỏi sự giam cầm của anh. Lệ Cảnh Minh, đồ cầm thú, a, một tiếng, rác, vang lên, ngay sau đó là tiếng thét đầy thảm thiết của Tần Mặc. Lệ Cảnh Minh đã bẻ tay của Tần Mặc chỉ bằng một tay. Không ai ngờ được chuyện này. Ngồi trên giường, Thẩm Chi Ý cứng còng cả người. Tim đột ngột ngừng đập. Cảm giác đau đớn như bị siết chặt khiến cô đau đến mức không thở nổi. Tần Mặc là bác sĩ ngoại khoa. Đôi tay anh ấy đã từng cứu biết bao người. Nhưng giờ đây vì cô mà tay anh ấy đã bị bẻ gãy. Thẩm Chi Ý bỗng cảm thấy cả người rất lạnh. Không chỉ cơ thể mà trái tim như xuất hiện một vết nứt. Khiến gió lạnh vù vù thổi vào. Lệ Cảnh Minh hiểu nhầm mối quan hệ giữa cô và Tần Mặc. Lúc này, cô càng lo lắng cho Tần Mặc thì Lệ Cảnh Minh càng giận dữ. Vậy nên cô không thể tỏ thái độ quan tâm. Thẩm Chi Ý giật mạnh ga giường trên người. Giọng nói run rẩy cố gắng giữ bình tĩnh. Lệ Cảnh Minh, anh thả Tần Mặc ra đi. Tôi sẽ nói rõ với anh ấy. Cúi đầu nhìn Tần Mặc đang nằm dưới sàn với vẻ mặt đầy đau khổ. Cô cố tỏ ra lãnh đạm. Tần Mặc, em sẽ không ly hôn với Lệ Cảnh Minh. Em thích anh ấy, thích đến mức không cần lòng tự trọng. Đừng khuyên em nữa. Cũng đừng nói đến chuyện ly hôn trước mặt bọn em và làm ảnh hưởng đến tình cảm của em và anh ấy. Chi Ý, em biết mình đang nói gì không? có phải Lệ Cảnh Minh uy hiếp em hay không? Tần Mặc không tin, không có ai uy hiếp em cả. Em đã suy nghĩ kỹ về việc ở bên cạnh ấy rồi. Anh đi đi, sau này đừng lo cho em nữa. Cô không muốn thấy Tần Mặc bị thương vì mình nữa. Dù sao cô cũng chỉ còn thời gian chưa đầy 2 năm thôi. Lệ Cảnh Minh muốn dùng thế nào thì dùng. Chịu nói sớm thì chuyện đã được giải quyết rồi. Lệ Cảnh Minh rất hài lòng với những lời Thẩm Chi Ý vừa nói. Anh mỉm cười, nhưng khóe môi lại toát ra vẻ lạnh lùng. Đoạn tiến lại gần Tần Mặc, nói với âm lượng vừa đủ để hai người nghe được. Thẩm Chi Ý không phải là người mà anh có thể mơ tưởng được đâu. Rồi anh thả Tần Mặc ra, đứng dậy, sau đó nhấc chân đá đối phương văng vào góc tường, khiến một tiếng động lớn vang lên. Tần Mặc, Thẩm Chi Ý không ngờ mình đã nói theo ý Lệ Cảnh Minh mà anh vẫn nặng tay với Tần Mặc như thế. Giọng nói của cô dần biến mất trong vẻ mặt đằng đằng sát khí của Lệ Cảnh Minh. Lệ Cảnh Minh đến bên giường Thẩm Chi Ý, nhìn túi dịch truyền đang treo đã sắp cạn. Bèn nắm lấy bàn tay run rẩy của cô, toàn rút kim ra, Thẩm Chi Ý rụt ngay tay về như bị điện giật khiến kim bị lệch. Máu tươi từ tĩnh mạch chảy ra, thấm đỏ kim tiêm. Lệ Cảnh Minh đanh mặt lại, giữ chặt cổ tay đang trốn tránh của cô. Sau đó nhanh chóng rút kim tiêm bị lệch kia ra. Ngay lập tức, máu chảy ra từ tĩnh mạch, trông rất đáng sợ. Anh tiện tay rút một tờ khăn giấy ra rồi ấn lên miệng vết thương. Đến khi máu khô rồi mới thả tay ra, nhìn vết sưng trên mu bàn tay cô, Lệ Cảnh Minh nói, chuyển viện đi, dứt lời, anh đã khom người bế Thẩm Chi Ý lên. Thẩm Chi Ý còn nói gì được đây? Mọi sự phản kháng của cô đều bị Lệ Cảnh Minh xem là không đủ ngoan ngoãn, mím chặt môi, Thẩm Chi Ý cố gắng hít thở đều đặn, dằn lại cảm xúc đang sục sôi trong lồng ngực. Tần Mặc đau đến mức không đứng dậy được, chỉ đành dương mắt nhìn Lệ Cảnh Minh đưa Thẩm Chi Ý đi mất. Ra khỏi bệnh viện, sắc mặt của Lệ Cảnh Minh lập tức sa sầm, ngay cả nụ cười giả tạo cũng biến mất. Sau này không được gặp riêng Tần Mặc, cô nên tránh xa những người đàn ông có mục đích khác với cô. Nếu để tôi phát hiện cô có quan hệ mờ ám với Tần Mặc, tôi sẽ không chỉ bẻ gãy tay anh ta đâu. Lệ Cảnh Minh, bụng dạ anh đừng bẩn thỉu đến thế có được không? Anh nghi ngờ cô và Tần Mặc có tình ý. Sao không nghĩ đến chuyện anh và Hạ Minh Nguyệt xuất hiện trên bảng tìm kiếm chứ? Lệ Cảnh Minh tức đến mức bật cười. Có lẽ Thẩm Chi Ý vẫn chưa biết ánh mắt Tần Mặc khi nhìn cô. Ánh mắt đầy chăm chú ấy, chắc chắn không phải là vẻ mặt nên có giữa bạn bè thông thường. Chờ cô khỏi bệnh, tôi sẽ cho cô biết thế nào là bẩn thỉu thật sự. Thẩm Chi Ý cảm nhận được ác ý rất sâu cay của Lệ Cảnh Minh. Cơ thể cứng đờ dựa vào lòng anh. Đổi chủ đề, bố tôi ở đâu? Ở lò hỏa táng, cô muốn đến xem không? Người cũng đã từng thấy rồi. Chẳng lẽ còn muốn đến đó xem một vốc cho sao? Tôi sẽ tự chọn đất nghĩa trang cho bố tôi. Được, chỉ cần Thẩm Chi Ý ngoan ngoãn nghe lời, anh sẽ thuận theo ý cô. Lệ Cảnh Minh đưa Thẩm Chi Ý đến một phòng khám khác. Bác sĩ xem xét tình trạng của Thẩm Chi Ý xong bèn hỏi. Cô có muốn khám tổng quát không? Lệ Cảnh Minh thấy rất phiền. Không cần, trước đó bệnh viện thành phố đã khám cho cô ấy rồi. Dạ dày xuất huyết, bác sĩ cứ kê đơn theo đó là được. Bệnh viện thành phố là bệnh viện tốt nhất thành đô. Nếu đã chuyển đến đây thì chắc hẳn bệnh tình không nghiêm trọng. Bác sĩ không nghĩ nhiều, bèn sắp xếp phòng bệnh để cô nhập viện theo lời Lệ Cảnh Minh. Sau đó kê đơn thuốc cho dạ dày. Nơi đặt mộ mà Thẩm Chi Ý chọn nằm ngay cạnh mộ của mẹ cô. Cả đời Thẩm Xương Nam ngoại trừ yêu bản thân mình ra thì chỉ có mẹ cô thôi. Tang lễ không được tổ chức, hỏa thiêu xong thì mai táng. Sức khỏe của Thẩm Chi Ý yếu đến mức không thể đến xem. Chờ đến khi đứng dậy và đi lại được, cô mới bảo Lệ Cảnh Minh đưa mình đến nghĩa trang. Gần đây thành đô cứ mưa nhỏ không ngớt. Trời mưa 3 ngày rồi lại quang đãng 2 ngày. Những nơi khác đã bắt đầu vào hạ, nhưng thành đô vẫn còn mát lạnh. Cứ nghĩ hôm nay trời sẽ quang, nào ngờ xe mới đi được nửa đường thì trời lại đổ mưa. Mưa ngày một lớn, gió rít không ngừng, giọt mưa to như viên đá đập vào đầu xe kêu. Tùng tùng, như thể sắp làm vỡ kính vậy. Sau khi đến Nghĩa Trang, mưa mới ngớt dần. Tài xế xuống xe trước, bung ô rồi vòng ra ghế sau. Mở cửa xe ra và che mưa cho Lệ Cảnh Minh. Cách Trương.